Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 834, mộ phần thảo đúng là cái bảo bối. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, lừa dối ai đó. Tô Nhiên khinh bỉ nhìn ác ma nhất nhãn. Khinh thường nói, lúc trước chính là đả thương trái tim của ngươi. Tiểu tử ngươi mới đào tàu, lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng. Liền quên, chết tiệt khô lâu, nếu không là lúc trước ác ma huyết dịch chưa hoàn toàn thức tỉnh. Há có thể để cho ngươi chui chỗ trống, bị nói và sỉ nhục cố sự, không khác vài trần vết xeo. Ác ma tức giận rít gào lên tiếng, đừng làm cho ta bắt được ngươi, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi cảm nhận được sống không bằng chết tư vị. Thấy được này ác ma không có sợ hãi bộ dáng, Tô Nhiên không khỏi nhíu nhíu hốc mắt, trái tim không suy, ác ma bất diệt, cái này phiền toái. Hồ Tô Nhiên nhiều lần nhấm nuốt ân tư theo như lời nói. Khẽ di một tiếng, không xác định hỏi, ân tư đại nhân, này trái tim chỉ cần mãnh liệt kích thích là được rồi. Đúng không, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần để cho này trái tim cung cấp huyết hỗn loạn. Là được rồi, không cần trọng thương, ân tư cười hắc hắc nói. Nhất phó xem kịch vui biểu tình. Bây giờ ác ma, đã không có bao nhiêu uy hiếp. Ha ha, như vậy cũng tốt làm. Tô Nhiên ánh mắt sáng ngời. Kêu gọi ân tư cùng hạn bạt, để cho bọn họ đem ác ma cho khống chế không thể động đậy. Đang bảo đảm đầy đủ sau khi an toàn. Tô Nhiên trên mới đi này trước, đem tươi mới nhiều chất lỏng mộ phần thảo cho rút xuất ra. Mộ phần thảo, ân tư khẽ giật mình. Không hiểu nổi Tô Nhiên cầm này mộ phần thảo có mục đích gì. Cẩu đàn a cẩu đàn, ngươi muốn là không còn thức tỉnh, thật là có lỗi với ta này mộ phần thảo. Tô Nhiên đem mộ phần thảo dùng sức bóp nát, ép ra xanh mơn mởn thảo dịch, trực tiếp nhỏ vào ác ma trong lỗ mũi. Không có biện pháp, ác ma đại chùy đóng chặt, liền vết nứt khe hở đều không thấy được, chỉ có thể xuất hạ sách này. Này vài giọt tán để đó thi dầu vị chất lỏng, trực tiếp theo lỗ mũi chui vào ác ma trong cơ thể. Tại mãnh liệt như thế vị giác dưới sự kích thích, ác ma kịch liệt ho khan, thân thể dừng lại không ngừng run rẩy, liền trong mắt đều thiếu chút từ trong hốc mắt trống xuất ra. Ngay tại ác ma ho khan thời điểm, Tô Nhiên móc ra một bó lớn mộ phần thảo, dùng sức nhét vào ác ma trong miệng. Dùng sức án lấy cái cằm của hắn, không cho hắn nhổ ra. Này kịch liệt tiếng ho khan lập tức im bặt. Thế nhưng là, ác ma căn bản không thể nhịn được này không thuộc mình tra tấn. Sắc mặt đến mức đỏ bừng, tại đã trải qua ngắn ngủi yên tĩnh, giống như núi lửa bộc phát ra. Mộ phần thảo phun ra 5 mét xa, lực đạo to lớn, liền cao răng tử đều thiếu chút phun ra. Nôn ngoẹ, mộ phần thảo kích thích không phải người thường sở có thể chịu được. Ác ma dạ dày sinh ra mãnh liệt co rút, sinh lý tính kích thích để cho hắn nhịn không được nôn ngoẹ ói ra. Dịch dạ dày tung tóe chính mình một thân, lúc này ác ma nước mắt tứ lan tràn, lồng ngực phập phồng bất định, không nói ra được thê thảm. Ai ôi, này mộ phần thảo còn có như thế công hiệu, thật sự là không phải. Thấy ác ma bị tra tấn thành như vậy, gian thương ân tư trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Tựa như phát hiện đại lục mới đồng dạng, tắc tắc kêu kỳ lạ, không được, mãnh liệt liệu không đủ, trả lại phải tiếp tục hạ. Tô Nhiên phát hiện này ác ma làm ra biểu hiện tới phản ứng tuy mạnh liệt, vừa ý bẩn lại là không có chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Mặt ngoài hình xăm không có đổi nhạt. Chỉ là nhảy lên tần suất tăng nhanh không ít, thấy được ác ma bộ dạng này thê thảm bộ dáng. Tô Nhiên cảm giác có chút băn khoăn, có thể cơ hội tựu này nhất thời, bỏ lỡ có thể cũng chưa có. Đối với cái này, hắn hung ác nhẫn tâm, lần nữa kéo ra một bả mộ phần thảo, bay ra thảo dịch, trực tiếp tràn vào ác ma trong cổ họng, nôn ngoẹ, tại đây mãnh liệt mùi dưới sự kích thích, ác ma cắt co lại. Rất dứt khoát hôn mê bất tỉnh, trái tim đó bẩn nhảy lên lại là càng kịch liệt, phát ra hồng mang quỷ dị, nhanh chóng liên tục, ha ha ha, có thể, ân tư cười to mấy tiếng, đem một cây dài nhỏ ngân châm lấy ra, như thiểm điện đâm vào này bên trong trái tim, có hình có dạng V quay vòng lên. Tiểu Khô Lâu, nhanh chóng đi đem Lỗ Tông Sư mời đến. Minh bạch, Tô Nhiên không khó suy đoán Ân Tự ý đồ. Này đã đến nhất thời khắc mấu chốt. Chỉ cần lão khất cái đem trong ngủ say cầu đàn linh hồn tỉnh lại. Kia là được rồi, rất nhanh, lão khất cái vội vàng chạy đến. Làm ra biểu hiện tới tốc độ, liền Tô Nhiên đều theo không kịp. Đại nhân ngài phí tâm, cầu đàn hắn, lão khất cái bởi vì quá mức kích động, liền lời cũng nói không lưu loát, mà khi hắn nhìn thấy ác ma trái tim bên trong cắm một cây ngân châm. Sắc mặt trong chớp mắt trở nên ảm đạm, muốn nói cái gì lại không có thể nói ra miệng, chấm, không sao, kẻ này chưa nhập ma quá sâu, còn có được cứu trợ. Ân Tư chuyển động ngân châm, ngay tại ác ma trái tim bành trướng cực điểm thời điểm. Ánh mắt một tốt, đem ngân châm đột nhiên rút ra. Một đạo đen kịt cực kỳ máu tươi phun ra. Ác ma thân thể không tự chủ được run rẩy. Trên mặt bản năng xuất hiện thần sắc thống khổ. Tại huyết dịch chuyển biến thành màu đỏ tới thời điểm. Ân Tư lúc này mới đem trái tim cho ngăn chặn. Ác ma trái tim tại mất đi đại lượng huyết dịch. Huể oải không ít, liền ngay cả mặt ngoài văn lộ đều biến mất không thấy. Lúc này ác ma giống như là sắp đem đi liền mộc. Liền hô hấp đều trở nên yếu ớt hơn nhiều. Lỗ Tông Sư, nhanh đi tỉnh lại cầu đàn linh hồn. Tại Ân Tư nhắc nhở, lão khất cái bắt đầu dụng tâm đi kêu gọi cầu đàn. Kể ra lấy hạnh phúc của hắn lúc nhỏ, còn có khó quên sung sướng thời gian. Dần dần, Tô Nhiên phát hiện cầu đàn khóe mắt xuất hiện hai giọt óng ánh nước mắt. Theo gò má của ngăm đen trôi rơi trên mặt đất, biểu tình cũng trở nên ôn hòa lại. Theo thời gian trôi qua, thần hỏa phượng hoàng đại nạn đã đến, hóa thành điểm một chút ánh lửa tiêu thất ở trong không khí. Nhiệt độ xung quanh rất nhanh liền giảm hạ xuống. Ân Tư đại nhân, chó này trứng trái tim bị hao tổn. Về sau đối với hắn không có ảnh hưởng gì à, phượng hoàng biến mất nằm trong dự liệu. Tô Nhiên cũng không có cảm thấy kinh ngạc, hắn một bên lo lắng chờ đợi cầu đàn thức tỉnh, biên nhịn không được hỏi hướng bên người gian thương Ân Tư. Sinh lòng lo lắng, hắc hắc, ác ma trái tim suy yếu, này ảnh hưởng lớn đi rồi. Ân Tư âm trầm cười nói, trái tim không suy, ác ma bất diệt, tiểu tử này, nguy tại sớm tối, cái gì? Tô Nhiên kinh hãi, thanh âm cũng trở nên bén nhọn. Hắn không nghĩ tới hậu quả này hội nghiêm trọng như vậy. Nói như vậy, chính mình ngược lại đem cầu đàn cho hại sao? Gấp cái gì mà gấp? Nghe ta cầm nói hết lời. Thấy Tô Nhiên lên bẫy. Ân Tư lúc này mới nhếch miệng cười cười. Chỉ có ác ma ý thức tiêu vong. Cầu đàn linh hồn sẽ không bị áp chế. Tiểu tử này mới có thể từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Dựa vào, Bạch lo lắng một hồi. Nguyên lai nguy tại sớm tối là ác ma, mà không phải cầu đàn. Gian thương tên ghê tởm này, nói chuyện cố ý thở mạnh. Vậy hảo, vậy là tốt rồi, thấy cầu đàn có thể bình an vượt qua một kiếp này, đặt ở Tô Nhiên đáy lòng đại thạch đầu cuối cùng có thể dịch chuyển khỏi. Trong nội tâm áp lực giảm bớt rất nhiều. Tiểu Khô Lâu, có một chút cần ngươi chú ý, này ác ma tâm mất máu quá nhiều. Cầu đàn thực lực có thể sẽ suy giảm không ít, này có gì, chỉ cần cầu đàn có thể khôi phục lý trí, thực lực gì gì đó đều là mây bay. Tô Nhiên căn bản không cầm lấy đương chuyện quan trọng, vẻ mặt chờ đợi nhìn xem cầu đàn, lòng tràn đầy hy vọng hắn có thể từ trong hôn mê tỉnh lại. Đổi lại M, Sóng Ngọc Ben, N.E, Cách Trương.